Chương 1521, ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi, đệ nhị càng. Không đến 300 năm, đệ nhị tầng đỉnh phong, này, này, thế nào hội, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ngốc tại chỗ đó, biểu tình như kẻ ngu si giống nhau, như này thời gian Hồng Mông Đế Cung đệ tử nhìn đến bọn họ Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng lúc này biểu tình, không thông báo thế nào tác tưởng, này, thanh ngư tiền bối, sư đệ hắn thế nào hội. Sau một hồi, Hồng Mông Đại Đế vẫn là không nhịn được kinh nghi hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra Hoàng Tiểu Long làm sao có thể tại không đến 300 năm thời gian trong mang Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện đến đệ nhị tầng đỉnh phong, hắn không nghĩ ra, hắn cùng hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương, thiên phú không thấp, hai người không chỉ có là chí tôn thần cách, còn là chí tôn Chi Vương, cho dù này sư đệ đồng dạng là chí tôn Chi Vương, cũng không thể tu luyện như thế nhanh, sao bọn họ nhanh như thế nhiều, lẽ nào, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng hai mắt sáng ngời. Không sai, hắn được qua một điều Hồng Mông chi khí. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Khương Hồng biểu tình, mở miệng nói, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng trong lòng rung lên, tuy rằng trước đã có suy đoán, nhưng mà nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu chứng thực, vẫn là không nhịn được dọa một dọa. Hồng Mông chi khí, đây chính là chư thiên vạn giới, vũ trụ phẩm chất tối cao thiên địa bản nguyên linh khí. Hắn sống như thế nhiều ức năm, từ trước đến nay chưa nghe nói qua ai có thể được qua này Hồng Mông chi khí. Theo sau, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, cái này sư đệ, số mệnh vậy mà so hắn cùng hắn sư phụ đều hoàn hảo, vậy mà nhận được một điều Hồng Mông chi khí, thảo nào tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết tốc độ hội như thế nhanh, thảo nào, đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, ngoại trừ một điều Hồng Mông chi khí, hắn còn được qua một điều Hồng Mông tử khí, nguyên bản ước ao Hoàng Tiểu Long Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng toàn thân cứng đờ, như bị Hồng Mông cự lôi cho nháy mắt bổ trúng. Tiếp theo một trận run run, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, trận mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông tử khí, Hồng Mông chi khí trung phẩm chất tối cao Hồng Mông tử khí, này, này, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ngơ ngác nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long hai người, thật lâu không có phản ứng, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người đứng ở một bên. Lại là thí đều không dám hưởng thoáng cái, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, không chính là một điều Hồng Mông tử khí sao? Dùng hắn hiện tại đối Hồng Mông chi khí năng lực cảm ứng, Hoàng Tiểu Long cảm thấy, hắn sau đó vẫn có thể tìm được càng nhiều Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông chi khí. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cũng không biết Hoàng Tiểu Long này thời gian nghĩ cách, nếu như biết. Đoán chừng phải đụng sơn, sư đệ thật là. Hồi lâu, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cuối cùng từ chấn động trung hồi tỉnh qua đây, mở miệng lại không biết muốn nói gì, thật là cái gì. Hắn muốn nói Hoàng Tiểu Long số mệnh thật là quá nghịch thiên. Nhưng mà, đây cũng há chỉ là số mệnh nghịch thiên đơn giản như vậy. Hắn chấn động cùng tâm tình phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long. Cái này sư đệ lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản. Không phải, không thể liền Hồng Mông tử khí vật như vậy đều có thể được. Cũng có thể luyện hóa. Tử khí, đại biểu là hoàng giả chi khí. Hồng Mông tử khí, chính là Hồng Mông chi hoàng giả. Có thể được Hồng Mông tử khí cũng luyện hóa người. Chỉ sợ là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng không dám nghĩ tới, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Khương Hồng thần tình, minh bạch Khương Hồng trong lòng đang suy nghĩ gì, kỳ thực, nó lại làm sao không phải như vậy, Hoàng Tiểu Long mặc dù là từ hạ giới phi thăng đi lên, nhưng mà dùng nó từng trải, biết Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không phải hạ giới phổ thông tiểu thế gia đệ tử thân phận đơn giản như vậy, theo sau, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cùng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu nói chuyện với nhau, nghe đến Hoàng Tiểu Long là tạo hóa đế cung đệ tử Hoàng Tiểu Long thời gian, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cũng là bất ngờ, cười nói, thì ra sư đệ chính là trước đó vài ngày tại tạo hóa đế cung bái sư đại điển thượng, đại bại tà thần đế cung chí tôn thiên tài Vương Vĩnh Sâm Hoàng Tiểu Long, ta sớm liền nên nghĩ đến, trái lại nhượng sư huynh chê cười. Hoàng Tiểu Long cười nói, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng lắc đầu mỉm cười, sư đệ thiên phú và chiến lực, hơn xa cho năm đó ta, chỉ là sư đệ bái kia Triệu Lôi vi sư. Trái lại nhượng kia Triệu Lôi nhặt cái đại tiện nghi a. Liền hắn đều ước ao lên Triệu Lôi tốt khí, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, này tiểu tử trước đây dùng huyết khế chi pháp thu phục ta, không cũng giống vậy nhặt cái đại tiện nghi, Khương Hồng ngẩn ra, cười cười, không biết trả lời như thế nào, Hoàng Tiểu Long lại là một phách Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu đầu, nếu không ta, ngươi chuyển thế trùng tu, thực lực có thể khôi phục như thế nhanh, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, chúng ta là lẫn nhau nhặt đại tiện nghi, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Xem như là thừa nhận Kim Giác Tiểu Ngưu thuyết pháp, dù sao không có Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói, hắn cũng không thể tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết, cũng không thể được hồng mông tử khí. Dọc theo con đường này, Kim Giác Tiểu Ngưu đích xác đối hắn tu luyện giúp đỡ rất nhiều. Sư huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, đối hồng mông đại đế Khương Hồng đạo. Khương Hồng hào sảng cười nói, sư đệ cứ nói đừng ngại, ngươi sau đó không cần cùng ta khách khí. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại một bên tượng tuân trên người. Khương Hồng theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía tượng tuân, chợt nói, sư đệ là muốn cho ta giải trừ ngươi này đầu vạn tượng tọa kỵ thể nội thạch hóa phong ấn. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long chưa nói, nhưng mà dùng hắn nhãn lực, lại là một mắt nhìn thấu tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn. Thấy Khương Hồng nhìn ra tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, gật đầu nói, đúng vậy, sư huynh, không biết ngươi, trước đây đối ngươi thi triển này thạch hóa phong ấn, là vị đế cấp cao giai cường giả đi. Khương Hồng hỏi tượng tuân, đúng vậy, hồng mông đại đế. Tượng tuân cung kính hồi đáp, Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long đạo, nếu như đế cấp cao giai cường giả, đích xác rất khó hoàn toàn giải được mở này thạch hóa phong ấn, khi ta hiện tại liền thế sư để giải trừ này vạn tượng thể nội thạch hóa phong ấn đi, bất quá có thể phải lâu một chút, đại khái cần một giờ còn lâu. Hoàng Tiểu Long không nói, theo sau, mọi người đang phía dưới nguyên thủy rừng rậm tìm một cái ẩn nấp chi chỗ, Khương Hồng thi triển bí pháp bắt đầu thế tượng tuân giải trừ cái đó thể nội thạch hóa cấm chế, chỉ thấy Khương Hồng song chưởng phách động, mỗi một lần phách động, một đạo tử quang liền đi vào tượng tuân thể nội, này tử khí cùng hồng mông tử khí có chút giống nhau, nhưng mà lại không phải hồng mông tử khí, nên là mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện đến đằng sau mà có tử khí. Theo Khương Hồng không ngừng phách động, tượng tuân thể nội không ngừng vang lên từng tiếng liệt hưởng, này là thạch hóa phong ấn không ngừng bị giải trừ thanh âm, tượng tuân trên người khí thế tăng lên không ngừng. Liền tại Khương Hồng thế tượng tuân giải trừ thể nội thạch hóa phong ấn thời gian, Vu Ma Đế Cung tổng bộ, một cái ngân phát lão đầu nhìn ma mãn thành phát tới tinh phù, hai mắt lạnh lẽo, chính là một cái tạo hóa đế cung đệ tử, tới U Phù Ma địa vậy mà dám giết ta đồng gian đệ tử ký danh, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Này ngân phát lão đầu, chính là Hách Liên Phương sư phụ, Vu Ma Đế Cung trưởng lão đồng gian. Đồng gian hai mắt âm lãnh, ma mãn thành tinh phù trung nhắc tới, này tạo hóa đế cung đệ tử bên người có một cái thực lực có thể là thiên quân thất giai đại tượng tọa kỵ, thiên quân thất giai. Đồng gian suy nghĩ một chút, sau đó hướng bọn họ điện chủ phi đi, này sự, xem ra còn được bọn họ điện chủ xuất thủ mới được. Côn vớt bi, minh 236, trong 1521 nguy môn môn, trong 1521 nguy môn môn, chương 1522, người tốt đại cẩu đảm, canh thứ ba. Rất nhanh, đồng gian liền tới đến bọn họ điện chủ Trần Tâm Đắc tu luyện cung điện, mang sự tình hướng Trần Tâm Đắc bẩm báo. Trần Tâm Đắc vừa nghe, cũng là hai mắt lạnh lùng, điện chủ, ngươi nhìn này sự. Đồng gian cẩn thận hỏi, Trần Tâm Đắc mở miệng nói, đã đối phương bên người có thiên quân thất giai tọa kỵ, ta liền tự mình đi một chuyến. Đồng gian mặt thượng vui vẻ, cung kính nói, tạ điện chủ là thiên quân đỉnh phong, cầm sát một cái tiểu thiên quân thất giai, tất nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ là như vậy tiểu sự, lại muốn điện chủ tự mình xuất thủ, đồng gian sợ hãi. Trần Tâm Đắc cười nói, không có sự, dù sao ta gần nhất cũng rỗi rảnh không có sự, đúng lúc ra giải sầu một chút, tiểu tử kia bây giờ còn đang ma mãn thành phụ cận. Đúng vậy, theo ma mãn thành tra xét, tiểu tử kia liền tại ma mãn thành ngoại sổ 10 vạn dặm chỗ một phía nguyên thủy rừng rậm nội, không có trốn. Đồng gian hồi đáp, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, quả thực là không có mang Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung để vào mắt. Trần Tâm Đắc nghe nói, hai mắt càng là một hàng, cuồng vọng, đi, chúng ta bây giờ liền đi ma mãn thành. Lập tức bỗng nhiên đứng lên, là, điện chủ. Đồng gian tùy tùng Trần Tâm Đắc thân sau, phi ra đại điện, bất quá, điện chủ, kia tạo hóa đế cung đệ tử thân phận chỉ sợ không đơn giản. Đồng gian đạo, đối phương có thiên quân thất giai thực lực tọa kỵ, khẳng định không phải tạo hóa đế cung đệ tử bình thường. Trần Tâm Đắc cười nhạt, thế nào? Chúng ta Vu Ma Đế Cung làm việc, chẳng lẽ còn muốn nhìn một cái tiểu tạo hóa đế cung sắc mặt? Cho dù tiểu tử kia là phương càn đệ tử, cũng giống vậy muốn chết, là thuộc hạ quá lo lắng. Đồng gian cúi đầu, ma mãn thành bên kia, xác định đối phương kia đầu tọa kỵ là thiên quân thất giai. Trần Tâm Đắc nhìn như tùy ý một hỏi, đồng gian lập tức minh bạch bọn họ điện chủ ý tứ cùng lo lắng, cung kính hồi đáp, thỉnh điện chủ yên tâm, ma mãn thành bên kia, đã xác định đối phương kia đầu tọa kỵ là thiên quân thất giai, thực lực tuyệt đối không vượt qua thiên quân bát giai. Này là ma mãn thành bên kia truyền tới hình ảnh, Nói đến này, mang một mai ngọc thạch đưa cho Trần Tâm Đắc. Trần Tâm Đắc tiếp qua, thần lực quán chú, tức khắc. Trên ngọc thạch xuất hiện lúc đó Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân đối Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí, Dương Trình ba người xuất thủ hình ảnh, nhìn xong, Trần Tâm Đắc triệt để yên tâm lại. Từ trong hình nhìn, kia đầu đại tượng đích xác cũng liền thiên quân thất giai đến bát giai thực lực, hắn trước lo lắng là dư thừa, nghĩ đến cũng là, một cái tạo hóa đế cung đệ tử căn bản không thể có đế cấp tùy tùng cùng thủ hạ, tạo hóa đế cung đế cấp cường giả, hai tay sổ đều sổ được qua đây, cũng liền mấy cái như vậy, kia đầu đại tượng là địa ngục vạn tượng thần thú. Trần Tâm Đắc cười lạnh nói, địa ngục vạn tượng thần thú toàn thân đều là bảo, đặc biệt nó thần hồn đối chúng ta tu luyện ma hệ công pháp càng là khó được bảo bối, đến thời gian bắt hạ kia đầu vạn tượng, ta thôn phệ luyện hóa, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, đồng giang cung kính cười nói, đến thời gian điện chủ tất nhiên có thể trở thành chúng ta Vu Ma Đế Cung thập điện điện chủ, chúc mừng điện chủ, Vu Ma Đế Cung có gần trăm vị điện chủ chi gian, thân phận địa vị cũng đều có cao thấp, thực lực càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Tối cao 10 người, liền có thể ngồi thượng Vu Ma Đế Cung quyền lực tối cao thập điện điện chủ vị. Trần Tâm Đắc mặc dù là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà, cùng trước 10 điện chủ so sánh, hay là muốn yếu một điểm, đến thời gian ta thành tựu thập điện điện chủ vị, tất nhiên trọng thưởng ngươi. Trần Tâm Đắc đối Đồng Giang cười to nói, Đồng Giang lại là đại tạ. Trần Tâm Đắc ra đại điện sau, cũng không có mang theo bao nhiêu người, liền dẫn theo Đồng Giang cùng mặt khác hai cái bổn điện thái thượng trưởng lão liền mở ra Vu Ma Đế Cung không gian truyền tống trận, truyền tống hướng Ma Mãn Thành, dùng không gian truyền tống trận tốc độ, từ tổng bộ đến Ma Mãn Thành. Cũng liền một giờ tả hữu, một giờ sau, Trần Tâm Đắc, Đồng Giang bốn người từ Ma Mãn Thành truyền tống trận đi ra, mà Ma Mãn Thành thành chủ cùng Hách Gia Gia chủ chờ một đám cao thủ sớm liền chờ tại Ma Mãn Thành truyền tống trận chi ngoại, nhìn thấy Trần Tâm Đắc. Đồng Giang bốn người đi ra, vội vàng cung kính thượng trước hành lễ đón chào, định lời nói liền không cần phải nói, tiểu tử kia bây giờ còn đang kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Trần Tâm Đắc đối mặt Ma Mãn Thành thành chủ cùng Hách Gia Gia chủ đám người nịnh, trực tiếp ngắt lời nói, là, bẩm báo Trần Điện chủ, tiểu tử kia chính ở chỗ này. Ma Mãn Thành thành chủ cùng Hách Gia Gia chủ vội vàng cung kính hồi đáp, Ma Võ Đế Cung người tới không có. Trần Tâm Đắc lại hỏi, còn không có. Ma Mãn Thành thành chủ chờ người hồi đáp, vậy tốt. Trần Tâm Đắc trong lòng buông lỏng. Trước hắn còn lo lắng Ma Võ Đế Cung người giành trước một bước, nếu như Ma Võ Đế Cung người giành trước bắt hạ kia đầu vạn tượng thần thú, còn thật không dễ làm, đi. Hiện tại lập tức mang ta đã qua. Trần Tâm Đắc phá không phi lên, Ma Mãn Thành thành chủ cùng Hách Gia Gia chủ vội vàng cung kính xác nhận, dẫn Trần Tâm Đắc, Đồng Giang chờ người phi ra Ma Mãn Thành. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long chờ người nơi kia phiến nguyên thủy rừng rậm phi tới, không có bao lâu, bọn họ liền xa xa nhìn đến kia phiến nguyên thủy rừng rậm, Trần Tâm Đắc tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, mà lúc này, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng giải trừ Tượng Tuân thể nội thạch hóa phong ấn cũng đến cuối cùng bước ngoặt, Khương Hồng tuy rằng tại thế Tượng Tuân giải trừ thể nội thạch hóa phong ấn, nhưng mà lại là sớm sớm liền cảm ứng được Trần Tâm Đắc đám người đến, bất quá, hắn thủ thế liên tục, hai tay huy động nhanh hơn. Một chưởng tiếp theo một chưởng phách về phía Tượng Tuân đầu, tử quan đại thịnh, đột nhiên, Tượng Tuân thể nội vang lên một tiếng to lớn chấn động, tiếp theo, Tượng Tuân thể nội hắc ám chi quan như thủy triều thông thường bạo xạ mà ra, Tượng Tuân thể nội thạch hóa phong ấn cuối cùng hoàn toàn giải trừ, Khương Hồng thở dài một hơi, thu tay lại, dùng thực lực của hắn, muốn hoàn toàn giải trừ này thạch hóa phong ấn, kỳ thực rất dễ dàng, chỉ là Tượng Tuân này thạch hóa phong ấn quá lâu, nắm chắc 10 ức năm. Đã hoàn toàn xâm ăn cùng thạch hóa Tượng Tuân thần cách, sở dĩ, giải trừ lên tài phiền phức điểm, không phải, căn bản không cần một giờ, nếu như Tượng Tuân này thạch hóa phong ấn vừa trung mấy trăm năm, hắn muốn giải trừ cũng liền vài chục giây sự tình, nhìn Tượng Tuân thể nội bạo xạ hắc ám chi quan, Khương Hồng theo tay vung lên, liền mang cái đó hoàn toàn áp hồi cái đó thể nội, sở dĩ, Tượng Tuân khôi phục thực lực khí tức cũng không làm kinh động đuổi qua đây Trần Tâm Đắc chờ người. Liền tại Tượng Tuân thể nội hắc ám chi quan hoàn toàn thu hồi, khí tức hoàn toàn thu liễm hồi thể nội thời gian, một đạo phá không âm hưởng truyền đến, Trần Tâm Đắc liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long chờ người bầu trời, Trần Tâm Đắc sau đó, là Vu Ma Đế Cung hai vị thái thượng trưởng lão, tiếp theo là Đồng Giang cùng Ma Mãn Thành thành chủ, Hách Gia Gia chủ mấy người, lăng không mà đứng, Trần Tâm Đắc cư cao lâm hạ nhìn phía dưới Hoàng Tiểu Long, ánh mắt đảo qua Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi tại Tượng Tuân trên người, hai mắt tham lam quang mang một thiểm, Trần Tâm Đắc không có mở miệng, Đồng Giang Thượng trước lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là cái đó Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Hách Liên Phương là ta đệ tử ký danh, ngươi tốt đại cẩu đảm, biết rõ Hách Liên Phương là ta Vu Ma Đế Cung đệ tử, vậy mà còn giám sát, vị này chính là chúng ta Trần Tâm Đắc điện chủ. Đồng Giang thấy Hoàng Tiểu Long mấy người phong khinh vân đạm, vẻ mặt không để ý hình dạng, lập tức giới thiệu Trần Tâm Đắc thân phận, cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi không nghĩ tới chúng ta điện chủ sẽ đích thân đến đây đi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1522 Nugotodian, trong 1522 Nugotodian, chương 1523, một người một nửa. Nghe đến Đồng Giang giới thiệu, Trần Tâm Đắc đành phải nâng lên đầu, dùng một loại thượng vị giả ánh mắt mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người, ánh mắt kia, dường như nhìn dưới mặt đất một bầy kiến hôi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là đón Trần Tâm Đắc ánh mắt, đạm mạc nói, Vu Ma Đế Cung điện chủ. Ta còn thật không nhìn ra, Trần Tâm Đắc, Đồng Giang chờ người ngẩn ra, đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, không hội là giả mạo đi. Vu Ma Đế Cung điện chủ dài được bộ dáng này. Mắt lé miệng méo, gầy đến tượng cái hầu tử giống nhau, mắt lé miệng méo, hầu tử, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Phượng Nhi chờ người nhìn lại, từ bọn họ góc độ nhìn lại, kia Trần Tâm Đắc giống như thật có chút mắt tà cùng miệng méo, Hư Bách Thắng, Hư Giang mấy người tùy theo ha ha mỉm cười, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đứng ở nơi đó, lại là không có mở miệng, chỉ là cười cười, này Thanh Ngưu tiền bối tính tình vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, một điểm đều không có biến a, nghe Hư Bách Thắng, Hư Giang, Phượng Nhi chờ người chói tai cười thanh âm, Trần Tâm Đắc, Đồng Giang chờ người đều sắc mặt một chìm, đặc biệt Trần Tâm Đắc hai mắt sát ý một hiện lên, chết đã đến nơi vẫn còn có tâm tư nói cười. Ma Mãn Thành thành chủ lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người, quay đầu qua đây, đối Trần Tâm Đắc cung kính nói, thuộc hạ nguyện ý thế Trần Điện chủ xuất thủ, mang mấy người này bắt xuống, Trần Tâm Đắc trầm ngâm nói, cũng tốt, kia tóc đen tuổi trẻ người, trước đừng giết. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Không sát Hoàng Tiểu Long, cũng không là phóng qua Hoàng Tiểu Long, mà là muốn mang Hoàng Tiểu Long mang về Vu Ma Đế Cung, đến thời gian chậm chậm dằn vặt chí tử, là, thỉnh Trần Điện chủ yên tâm. Ma Mãn Thành thành chủ cung kính đáp, Trần Tâm Đắc đứng chấp tay, Ma Mãn Thành thành chủ là thiên quân trung giai cao thủ, hắn nhượng Ma Mãn Thành thành chủ xuất thủ, cũng là muốn nhượng cái đó dò thoáng cái kia đầu vạn tượng thực lực, Ma Mãn Thành thành chủ được Trần Tâm Đắc mệnh lệnh sau, toàn thân khí thế một trướng. Ma khí cuồn cuộn, chiến bào gợi lên, Tượng Tuân đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, liền tại Ma Mãn Thành thành chủ muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, phá không âm hưởng truyền đến. Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy một đám người đang từ viễn xứ dùng tốc độ cực nhanh hướng này biên phi tới, người cầm đầu, là một người cao lớn lão đầu. Lão đầu mi tâm có một điều chói mắt ma văn, nhìn người tới, Trần Tâm Đắc nhướng mày, lão nhân kia, hắn tự nhiên biết được, không chỉ biết được. Với lại rất quen thuộc, là Ma Võ Đế Cung Mổ Điện điện chủ Thôi Ngụy, này Thôi Ngụy thực lực, cùng hắn không phân thượng hạ, không nghĩ tới Ma Võ Đế Cung người như thế nhanh cũng chạy tới, với lại dẫn đầu cũng là Mổ Điện điện chủ, thấy rõ người tới, nguyên bản muốn đối Hoàng Tiểu Long mấy người xuất thủ Ma Mãn Thành thành chủ tùy theo ngừng lại, gặp qua Thôi điện chủ. Không đợi Thôi Ngụy tới gần, Ma Mãn Thành thành chủ liền thượng trước cung kính hành lễ, Thôi Ngụy gật đầu, thân hình liên tục, đi tới Trần Tâm Đắc. Đồng Giang mấy người trước mặt, hắn đối Trần Tâm Đắc cười nói, không nghĩ tới Trần Điện chủ tới như thế nhanh a. Trần Tâm Đắc mặt cười da không cười, Thôi Điện chủ tới cũng không chậm, Thôi Ngụy ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người mấy người. Con ngươi nhất chuyển, đối Trần Tâm Đắc cười nói, Trần Điện chủ, ngươi cũng là Bắc Kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Chúng ta đều muốn Bắc Kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, cái này, thế nào phân? Trần Tâm Đắc nghe nói, cười lạnh nói, thế nào phân? Mang tiểu tử kia phách thành hai nửa, chúng ta một người một nửa mang về. Này Thôi Ngụy thời gian qua quỷ kế đa đoan, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, Thôi Ngụy lại là mỉm cười, một người một nửa. Chúng ta mang cái người chết trở về có cái gì dùng, như vậy đi, kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Ta tặng cho ngươi, cái khác, giao cho chúng ta Ma Võ Đế Cung, Trần Tâm Đắc vừa nghe, trong lòng giận dữ. Này Thôi Ngụy đánh tốt bàn tính. Dĩ nhiên là muốn nuốt một mình kia đầu vạn tượng thần thú, kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, ta tặng cho ngươi Ma Võ Đế Cung, cái khác, giao cho chúng ta Vu Ma Đế Cung. Trần Tâm Đắc lạnh lùng nói, Thôi Ngụy ha ha mỉm cười, tốt, chúng ta cũng không cần đi vòng vèo. Khi đầu vạn tượng thần thú, chúng ta một người một nửa, nó thần hồn về ta, thần cách về ngươi, nó tinh huyết về ta, da cốt, răng ngà về ngươi. Trần Tâm Đắc cười hắc hắc, một người một nửa, ta là không thành vấn đề, bất quá, ta muốn nó thần hồn cùng tinh huyết, cái khác cho ngươi. Liền tại Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người tại chỗ đó thảo luận thế nào chia cắt tượng tuân thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, các ngươi cũng không cần thảo luận, các ngươi mệnh, ta toàn bộ muốn, các ngươi mệnh, ta toàn bộ muốn. Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người ngừng lại, ngẩn người, tiếp theo cười lên. Bất quá, liền tại hai người vừa muốn mở miệng thời gian, đột nhiên, một cổ kinh khủng khí tức từ tượng tuân thể nội bung ra mà ra, như yên lặng sổ 10 ức năm khủng bố lũ bất ngờ giống nhau cùng bạo, cùng tuôn, không chút kiên kỵ tịch quyển mở tới. Tại này khủng bố khí tức chi hạ, Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông, dường như hàng tỷ tinh thần hướng bọn họ đè ép qua đây. Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy nguyên bản đùa cực dáng tươi cười hoàn toàn tiêu thất, lên mà thay thế là kinh hoàng, sợ hãi, không thể tin được, khó có thể tin. Bọn họ nhìn này đầu vừa rồi bọn họ còn nghĩ thế nào chia cắt vạn tượng thần thú, chỉ cảm thấy có dũng khí ngất cảm giác, đại đế cường giả, Ma Mãn Thành thành chủ môi run run đạo, đại đế cường giả, này đầu vạn tượng thần thú, dĩ nhiên là đại đế cường giả, mà không phải thiên quân thất giai, như vậy khủng bố khí tức, tuyệt đối là đại đế cường giả mới có thể có, tại Ma Mãn Thành thành chủ, Hách gia gia chủ, Ninh gia chủ, Dương gia chủ, Đồng Giang chờ người hoảng sợ dưới con mắt, tượng tuân một cước đưa lên lên, đột nhiên hướng hạ một phách, khủng bố hắc ám thần lực nháy mắt liền mang Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người từ trên cao phách rơi xuống, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người hầu như đồng thời từ trên cao đập rơi xuống, như lưu tinh vẫn lạc thông thường, hung hăng đập tiếng nguyên thủy rừng rậm, bốn phía cao ngất cổ một toàn bộ hóa thành bột miệng, hai cái hình người hố to không biết nhiều sâu, bốn phía mặt đất không ngừng nứt, kéo dài. Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung các cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một trận co giật, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy, đây chính là hai đại thiên quân đỉnh phong cao thủ A, lại bị một cước phách tiếng lòng đất, Ma Mãn Thành thành chủ, Hách gia chủ, Đồng Giang chờ người chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh giá, thân thể bọn họ cương nhiên, không dám nhúc nhích, hai mắt vẻ sợ hãi khó nén, ta là Vu Ma Đế Cung trưởng lão. Đồng Giang run rẩy, bất quá, hắn vừa nói đến này, liền bị tượng tuân ngón chân một đạn phi ra, một phiến huyết vũ, thảm gọi, đập rơi đến cực xa chỗ, Vu Ma Đế Cung trưởng lão. Chúng ta biết, tượng tuân thanh âm lạnh lùng, Vu Ma Đế Cung cái khác hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch không huyết, không ai dám lại lên tiếng. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, mang Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người từ hố to trong nhíp cầm đi ra, nhìn trước mặt hai người, Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động, tức khắc, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người nguyên khí trong cơ thể, tinh huyết, thần lực cuồn cuộn hướng Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn tới, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người thanh tỉnh qua đây, kinh hoàng vùng vẫy, côn vớt bi, minh 236, trong 1523 Mongumi tầng, trong 1523 Mongumi tầng, chương 1524, không dám xác định. Vốn có, Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người là thiên quân đỉnh phong, dùng hai người thực lực, hoàn toàn có thể đơn giản tránh thoát Hoàng Tiểu Long thôn phệ, nhưng mà hai người phát hiện, hai người thần cách thần lực bị một cổ lực lượng thần bí cầm cố, này cổ lực lượng thần bí chính là tới từ tượng tuân, tại tượng tuân áp chế hạ, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình tinh huyết, nguyên khí, thần lực không ngừng tuôn hướng Hoàng Tiểu Long, trơ mắt nhìn bản thân sinh cơ từng điểm biến mất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Trần Tâm Đắc cùng Thôi Ngụy hai người vùng vẫy yếu ớt tiếng kêu thảm thiết, Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung mọi người mắt trợn mắt địa nhìn hai người không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ rơi, Đồng Giang chỉ cảm thấy yết hầu khô, muốn chạy trốn, nhưng mà hắn phát hiện, hắn hơi khẽ động, tượng tuân lặng lẽ ánh mắt liền quét qua đây, hắn nghĩ hướng Vu Ma Đế Cung truyền hồi âm phù cầu cứu, nhưng mà phát hiện bốn phía không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa, tinh phù căn bản không có cách gì truyền đi, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng là chết, huyết ma hiện thế, cuối cùng, Ma Võ Đế Cung trước tới mấy vị thái thượng trưởng lão cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên một hống, lực lượng toàn thân đột nhiên bung ra, thần cách thần lực điên cuồng thôi động, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh chờ người đánh tới, mấy người đồng thời xuất thủ, huyết sắc ma lực gầm, hình thành một tôn dữ tợn khủng bố huyết ma, mấy người đều là thiên quân trung giai cường giả, với lại đều là thiên quân lục giai, liên thủ công kích chi hạ, coi như là phổ thông thiên quân thất giai cường giả cũng có thể trọng thương. Huyết ma nháy mắt liền công kích đến Hoàng Tiểu Long, Hư Bách Thắng chờ người trước mặt, Tượng Tuân thấy thế, đang muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, liền thấy kia tôn huyết ma hóa thành một phiến huyết vụ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có dấu hiệu nào, ma võ đế cung cùng vu ma đế cung mọi người toàn bộ một ngốc, này, đây là có chuyện gì, vừa rồi, Tượng Tuân rõ ràng còn không có xuất thủ, mà Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người lại là nháy mắt minh bạch qua đây. Có thể nhượng này huyết ma vô hình trung tiêu tán, cũng chỉ có Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng. Đừng nói vừa rồi kia huyết ma, liền là cường đại trở lại trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Dùng Khương Hồng thực lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhượng cái đó vô hình tiêu tán. Ma võ đế cùng mấy vị kia thái thượng trưởng lão kinh ngạc đến ngay người thời gian, đột nhiên, Tượng Tuân nhất chân một phách, mấy vị kia ma võ đế cung thái thượng trưởng lão tại trên bầu trời liền trực tiếp nổ tung ra. Liền thần cách thần hồn đều toàn bộ nổ tung, nhìn ma võ đế cung mấy vị kia thái thượng trưởng lão phản kháng không có kết quả, trái lại bị Tượng Tuân đơn giản giết chết, đồng gian, ma mãn thành thành chủ chờ nhân tâm trung bao phủ lên tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn vệ liên tục, Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người đều là thiên quân đỉnh phong cao thủ, thể nội tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực, Sa Phi trước Hách Gia Ninh Gia Dương Gia Tam Đại hộ vệ trưởng có thể so, sở dĩ. Muốn mang ba người hoàn toàn thôn phệ, còn được cần một ít thời gian. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng nhìn Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn không ngừng thôn phệ Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người thể nội tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực, cũng là giật mình không thôi. Phải biết rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại tài thần vương tam giai hậu kỳ, một cái thần vương tam giai hậu kỳ, vậy mà dám thôn phệ thiên quân đỉnh phong cường giả tinh huyết nguyên khí cùng thần lực, hơn nữa còn là đồng thời thôn phệ hai cái, đừng nói thiên quân đỉnh phong. Liền là thần vương đỉnh phong tinh huyết nguyên khí cùng thần lực, đối với thần vương tam giai hậu kỳ cường giả tới nói, cũng là khủng bố chi cực. Dù cho thôn phệ một điểm, cũng căn bản không có cách gì tiêu hóa cùng chịu được, thế nhưng, sự thực là, Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn không ngừng thôn phệ Trần Tâm Đắc. Thôi Ngụy hai người tinh huyết nguyên khí cùng thần lực, một chút việc đều không có, đây cũng quá kinh khủng, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng như vậy. Ma võ đế cung cùng vu ma đế cung mọi người liền càng không cần phải nói, đồng gian chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, hoàn toàn tràn đầy sợ hãi, kỳ thực, nếu không luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế. Dung hợp địa ngục chi chủ chỗ lưu cường đại hắc ám năng lượng, làm cho Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực lại lần nữa biến chất, Hoàng Tiểu Long cũng không thể thôn phệ được Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có thể thôn phệ Trần Tâm Đắc, Thôi Ngụy hai người. Cũng là bởi vì hắn có tam đại chí tôn thần cách chi vương, hắn có tam đại chí tôn chi vương thần phân thân, với lại, hắn có hỗn độn kim long lôi trì, gần một giờ, Hoàng Tiểu Long mới đưa Trần Tâm Đắc hai người hoàn toàn thôn phệ, mang hai người thôn phệ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết cuồn cuộn, thần lực dũng động không ngớt, nguyên bản thần vương tam giai hậu kỳ hắn, thình lình đã đột phá đến thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, cự ly thần vương tứ giai cũng chỉ là nửa bước xa. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, như là như thế này, liền là đến thời gian tìm không đến huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, hắn cũng có thể tại tuyển chọn thi đấu trước đột phá đến thần vương tứ giai. Lập tức, Hoàng Tiểu Long ngón tay một huy, một đạo thần hỏa, mang hai người thi thể đốt diệt sạch sẽ, sau đó nhìn hướng ma mãn thành thành chủ, Hách Gia gia chủ, đồng gian chờ người, các ngươi, có một người, có thể sống xuống. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, một người, có thể sống. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người ngẩn ra, tiếp theo minh bạch Hoàng Tiểu Long đây là muốn lưu hạ một người, những cái đó trở về bẩm báo cùng thông tri Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung. Đến thời gian nhượng Vu Ma cùng Ma Võ Đế Cung lại phái cao thủ qua đây. Sau nửa giờ, Ma Mãn Thành thành chủ chạy trốn rời đi, hắn là sống xuống cái đó, nhìn Ma Mãn Thành thành chủ đào tẩu, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng đạo, sư huynh, ta phóng kia Ma Mãn Thành thành chủ trở về. Ngươi sẽ không trách ta chứ, khi ma mãn thành thành chủ trở về, đến thời gian vu ma cùng ma võ đế cung khẳng định hội tức giận, chỉ sợ sẽ phái đế cấp cường giả qua đây, mà Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng bất đắc dĩ xuất thủ, có hay không nhượng cái đó khó xử, dù sao, này hội dẫn đến Khương Hồng cùng vu ma cùng ma võ hai đại đế cung kết lên thù hận, Khương Hồng minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, ha ha mỉm cười, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ta nói tiểu tử ngươi còn sẽ thay ta suy nghĩ, yên tâm đi. một cái vô ma đế cung cùng ma võ đế cung mà thôi, đừng nói vô ma đế cung cùng ma võ đế cung, liền là ngươi mang thiên đâm ra khe hở, sư huynh cũng sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm, ai kêu ta là sư huynh ngươi đâu. Hoàng Tiểu Long trong lòng một trận dòng nước ấm, tốt, các ngươi cũng đừng ở chỗ này kỹ kỹ, Hoàng Tiểu Tử, ngươi không phải muốn đi xích huyết sơn mạch sao? Chúng ta bây giờ liền đi thôi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu chen lời nói, Thanh Ngưu tiền bối, các ngươi muốn đi xích huyết sơn mạch. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói rằng, chúng ta lần này tới U Phù Ma Địa, nhưng thật ra là muốn tìm một kiện đồ đạc. Khương Hồng nghe nói mỉm cười, tìm đồ đạc. Sư đệ ngươi không hội là muốn tìm Hồng Mông chi khí đi. Kỳ thực ta tới U Phù Ma Địa, chính là muốn tìm Hồng Mông chi khí, Hồng Mông chi khí. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người đều là bất ngờ, sư huynh, ngươi là nói, này U Phù Ma Địa có Hồng Mông chi khí. Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi, Khương Hồng ngược lại cũng không có che giấu, gật đầu nói, nên có, bất quá ta cũng không dám xác định, này mấy ức năm, ta thẳng tại tìm kiếm Hồng Mông chi khí tin tức, trước đó vài ngày, U Phù Ma Địa có bảo vật xuất thế, bị một vị đế cung thái thượng trưởng lão được, về sau bán đấu giá, món đó bảo vật thượng, dính có Hồng Mông chi khí khí tức, sở dĩ, ta kết luận U Phù Ma Địa nên là có Hồng Mông chi khí, côn vớt bi, minh 236, trong 1524 không đam xiết, trong 1524 không đam xiết, chương 1525, ma võ đế cung tức giận. Hoàng Tiểu Long một trận kinh hỉ, tuy rằng sư huynh Khương Hồng cũng không có 100% xác định này U Phù Ma Địa có Hồng Mông chi khí, nhưng mà theo cái đó giọng nói, chỉ sợ hơn phân nửa là có, sư huynh, ngươi mang Hồng Mông chi khí nói cho ta biết, này, ngươi sẽ không sợ. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, nói rằng, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng minh bạch Hoàng Tiểu Long muốn nói cái gì, lắc đầu, cười nói, này Hồng Mông chi khí, tại thần giới hình thành trước liền đã tồn tại, nhưng mà vô số vạn ức năm tới, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngoại trừ sư đệ ngươi, còn có cái khác người được qua, sở dĩ, tượng Hồng Mông chi khí loại vật này, chỉ có hữu duyên chi người mới có thể có đến, ta cho dù nói cho sư đệ cũng không hề gì, tuy rằng như vậy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là đỉnh cảm động, vậy theo sư huynh phán đoán, này Hồng Mông chi khí, tại U Phù Ma Địa xích huyết sơn mạch. Hoàng Tiểu Long hỏi, Khương Hồng lắc đầu, đây cũng không phải, bất quá, tuy rằng không ở xích huyết sơn mạch, nhưng mà cũng tại xích huyết sơn mạch phụ cận, tại một cái gọi U Hồn Hà địa phương, U Hồn Hà. Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, lại là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long tùy theo nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, lẽ nào này U Hồn Hà còn có cái gì đặc dị chi chỗ? Hoặc so này xích huyết sơn mạch còn nguy hiểm, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, này U Hồn Hà, quỷ dị được rất, trải qua U Hồn Hà người, bình thường hội nghe đến từng tiếng U Hồn kêu to thanh, nhưng mà lại tìm không đến thanh âm phát ra từ nơi nào, với lại vô số ức năm tới, tại U Hồn Hà phụ cận mất tích cường giả, không có một ức, cũng có ngàn vạn, liền một ít đại đế cường giả đều là như vậy, liền đại đế cường giả cũng mất tích, Hoàng Tiểu Long mấy người giật mình, theo ta phán đoán, này U Hồn Hà hoặc phụ cận, nên có một không gian khác tồn tại, chỉ là cái này không gian cực khó tìm kiếm mà thôi, U Hồn kêu to thanh nên là từ này không gian phát sinh tới, mà mất tích cường giả, chắc cũng là bị thôn phệ tiếng này không gian. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đã Khương Hồng tiểu tử nói này U Hồn Hà khả năng có Hồng Mông chi khí, ta hoài nghi kia Hồng Mông chi khí liền tại kia không gian trung. Khương Hồng cũng gật đầu nói, Thanh Ngưu tiền bối cùng ta trước phán đoán tương đồng. Hoàng Tiểu Long đối Khương Hồng đạo, sư huynh, chúng ta đi xích huyết sơn mạch, nhưng thật ra là nghĩ tìm kiếm huyết nhãn ma bi, nghe đến huyết nhãn ma bi. Khương Hồng nhất thời không nghĩ tới quá nhiều, nhưng mà lập tức sắc mặt giật mình, ngươi là nói ma giới ma tổ huyết nhãn ma bi, ma giới sáu đại ma bi huyết nhãn ma bi. Hoàng Tiểu Long thấy Khương Hồng giật mình thần tình, ngược lại cũng không ngoại. Nói rằng, đúng vậy, sư huynh, kỳ thực, ta nhận được huyết nhãn ma bi thượng nửa bia, từ thượng nửa bia khí linh ký ức trung được này hạ nửa bia tại U Phù Ma Địa, hạ nửa bia có khả năng tại xích huyết sơn mạch, hắc diễm ma quật, tử thần cổ bảo, ma võ đế cung ma võ sơn, chúng ta dự định đi trước xích huyết sơn mạch, đã sư huynh Khương Hồng liền Hồng Mông chi khí đều có thể nói cho hắn biết, hắn đối huyết nhãn ma bi chi sự liền cũng không có che giấu, với lại, hắn đã luyện hóa thượng nửa bia, sư huynh Khương Hồng liền là tìm đến hạ nửa bia, cũng thì không cách nào luyện hóa, sư đệ thật là tốt số mệnh a. Khương Hồng nghe Hoàng Tiểu Long nhận được thượng nửa bia, vẻ mặt hâm mộ nói, này huyết nhãn ma bi chính là cực phẩm Hồng Mông linh khí. hơn nữa còn là ma tổ tự mình luyện chế mà thành, có thể không phải phổ thông cực phẩm hồng mông linh khí. Khương Hồng tuy rằng trưởng khống thần giới đệ nhất đế cung, cũng có cực phẩm hồng mông linh khí, nhưng mà cũng không tránh khỏi một phen ước ao. Tốt, có lời gì, trên đường lại nói, chúng ta bây giờ đi trước Xích Huyết Sơn Mạch. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu chen lời nói, Thanh Ngưu tiền bối nói là, sư đệ, kia chúng ta đi thôi. Khương Hồng đạo, tốt, vì vậy. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người liền phá không mà lên, rời khỏi này phía nguyên thủy rừng rậm, bắt đầu hướng U Phù Ma địa nội vi phi đi. Khương Hồng nhìn Hoàng Tiểu Long cưỡi ở Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Trong lòng một trận cảm khái, đảm nhiệm ai biết Kim Giác Tiểu Ngưu kiếp trước thân phận, đều sẽ cảm khái, hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương nếu như nhìn đến, không thông báo làm như cảm tưởng gì. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Xích Huyết Sơn Mạch phi đi thời gian, Ma Mãn Thành thành chủ trốn hồi Ma Mãn Thành, mà lúc này, được hắn tin phù bẩm báo Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung đều biết Trần Tâm Đắc. Thôi Ngụy hai đại điện chủ bị Hoàng Tiểu Long đánh chết chi sự, tin tức truyền ra, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung trên dưới một phiến tức giận, Ma Võ Đế Cung tổng bộ nơi nào đó không gian, ngồi xếp bằng một cái toàn thân bốn phía bồng bềnh từng cái to lớn huyết long trung niên nhân, này từng cái huyết long là trung niên nhân thể nội huyết khí ngưng tụ mà thành, nhưng mà, mỗi một điều khí tức chi cường, vậy mà không kém gì phổ thông đế cấp cao giai cường giả. Trung niên nhân này, chính là Ma Võ Đế Cung Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu. Ma Tiêu thu được tinh phù, mở một nhìn, nhìn đến bên trong nội dung thời gian, tùy theo ngẩn ra, ánh mắt không thể tin được, một cái tạo hóa đế cung đệ tử tiến nhập U Phù Ma Địa, không chỉ sát hắn môn hạ đệ tử, còn sát bọn họ Ma Võ Đế Cung điện chủ Thôi Ngụy. Này, hắn phản ứng đầu tiên là, đây không phải là thật, nhưng mà tiếp theo nhìn xuống, càng là khó mà tin được, này tạo hóa đế cung đệ tử vậy mà có một đầu đại đế cảnh tọa thú. Hơn nữa còn là vạn tượng thần thú, này. Tạo hóa đế cung lúc nào như thế ngưu bức. Vậy mà liền một cái đệ tử đều có đại đế cảnh tọa thú. Phải biết rằng toàn bộ Ma Võ Đế Cung, cũng chỉ có hắn cùng mấy vị lão tổ tài có đại đế cảnh tọa thú. Ma Tiêu thân hình tiêu thất tại nguyên địa, nửa giờ sau, Ma Võ Đế Cung tổng điện, Ma Tiêu ngồi tại Ma Võ Đại Đế bảo tọa, sắc mặt có chút khó coi cùng âm trầm nhìn phía dưới Ma Võ Đế Cung chúng điện chủ, Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại, hắn đã xác nhận bọn họ Ma Võ Đế Cung điện chủ Thôi Ngụy đích thật là bị sát, với lại đối phương đích xác tự xưng là tạo hóa đế cung đệ tử. Ngồi tại Ma Tiêu bên người mấy vị Ma Võ Đế Cung lão tổ sắc mặt cũng là xấu xí. Ma Võ Đế Cung điện chủ cấp bậc nhân vật bị sát, này là bao nhiêu ức năm không có phát sinh sự, các vị, các ngươi thế nào nhìn này sự? Đại điện một phiến kiềm chế thời gian, Ma Tiêu mở miệng phá tan vắng lặng, đại đế, ta nguyện ý xuất thủ, mang đối phương bắt hồi Ma Võ Đế Cung. Phía dưới đứng tại phía trước nhất một vị bắp thịt tráng hán ông Thanh Đạo, hai mắt tận là khí huyết sát, này bắp thịt tráng hán chính là Ma Võ Đế Cung tổng điện chủ Trương Vinh. Một cái đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, một cái đại đế sơ giai vạn tượng thần thú mà thôi, không cần tổng điện chủ, chúng ta hai huynh đệ người đi tới mang đối phương bắt trở về. Này thời gian, đứng tại Trương Vinh thân sau hai cái dung mạo giống nhau ngân phát tuổi trẻ người mở miệng nói, này hai cái ngân phát tuổi trẻ người, là Ma Võ Đế Cung thập đại điện chủ trong đó tối cường hai người, thực lực tuy rằng không thể so với Trương Vinh, nhưng mà cũng là đại đế trung giai cường giả. Một cái gọi Vương Thụ Thần, là đại đế ngũ giai trung kỳ, một cái gọi Vương Thụ Vũ, là đại đế tứ giai hậu kỳ, hai người cũng là song bào thai huynh đệ, chỉ là, một cái tạo hóa đế cung đệ tử lại có một đầu đại đế cảnh vạn tượng tọa thú, này, thực đang kỳ quái. Ngồi tại Ma Tiêu bên người lão tổ Trương Lục nhướng mày, với lại, hắn biết rõ Thôi Ngụy thân phận, còn dám giết, ta nói Trương lão đầu, ngươi cũng quá cẩn thận một chút đi. Khác một cái lão tổ Trần Khải Văn cười lạnh nói, bất kể đối phương là ai, có thân phận gì, đã sát chúng ta điện chủ, kia chỉ có một kết quả, chính là chết. Chúng ta Ma Võ Đế Cung thân là đệ lục đế cung, còn sợ qua ai? Hoàng Tiểu Long nói, kia vài cái nhìn đạo bản, lại mỗi ngày tại trăm độ vô địch dán đi tìm các loại lý do nhục mạ thần thấy, các ngươi xuất môn cẩn thận bị sét đánh chết. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1525 Ma Vô Đen Xuân. Trong 1525 Ma Vô Đen Xuân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1526, Bắc Hoàng Tiểu Long. Chúng ta Ma Võ Đế Cung tuy rằng chưa sợ qua ai, cũng không cần sợ ai, nhưng mà này sự thực tại quỷ dị. Lão Tổ Trương Lục lắc đầu nói, chúng ta hay là muốn cẩn thận vì tốt, có lúc đó hình ảnh sao? Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu mở miệng nói, chỉ có lúc đó Ma Mãn Thành thời gian môn hạ đệ tử Ninh Thiếu Trí bị sát thời gian hình ảnh. Một vị điện chủ tiến lên phía trước nói, mang hình ảnh Ngọc Thạch Xính cho Ma Tiêu. Ma Tiêu tiếp qua, thần lực quán chú, tức khắc, một trận quang ảnh từ trên Ngọc Thạch phun ra mà ra, phóng đến đại điện giữa không trung. Nhưng mà, nhường mọi người ngơ ngác là, phóng đến đại điện giữa không trung hình ảnh không rõ không thanh, căn bản nhìn không ra cái gì đồ đạc, chỉ là nghe đến vài tiếng thảm gọi. Mờ bờ rờ, mọi người thấy thế, sắc mặt xấu xí, này ký lục ảnh tượng Ngọc Thạch là bị người động tay chân, là ai? Kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, thế nhưng, này ký lục ảnh tượng là Ma Mãn Thành thành chủ truyền đưa tới, đối phương lại là thế nào ra tay chân? Ma Tiêu hai mắt cũng là lạnh lùng, loại cảm giác này, liền tượng bị người trêu cợt thông thường. Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, hai người các ngươi nghe lệnh. Ma Tiêu quay đầu qua đây, đối phía dưới thập điện điện chủ Vương Thụ Thần hai người đạo, mang kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử cùng kia đầu vạn tượng thần thú cho ta bắt trở về. Nhớ, ta muốn sống, chỉ cần sống là được, ta muốn để cho bọn họ thường tận ta Ma Võ Đế Cung ma ngục sở hữu hình phạt. Tại Ma Tiêu xem ra, có Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người xuất thủ, hoàn toàn có thể mang Hoàng Tiểu Long cùng tượng tuân bắt trở về. Cái khác, toàn bộ tại chỗ giết chết, là, thỉnh đại đế yên tâm, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người thượng trước, cung kính xác nhận, thanh âm chấn động đại điện, lúc này, hai người hướng Ma Tiêu thi lễ một cái. Liền rời khỏi đại điện, phá không mà đi, tiêu thất ở trước mặt mọi người, liền tại Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người mở Ma Võ Đế Cung truyền tống trận, truyền tống Ma Mãn Thành thời gian, Vu Ma Đế Cung cũng phái đại đế cường giả trước tới bắt Hoàng Tiểu Long cùng tượng tuân, bất quá. Vu Ma Đế Cung phái bốn đại đế cường giả, một cái là đại đế ngũ giai sơ kỳ, một cái là đại đế tứ giai trung kỳ, hai cái là đại đế tam giai hậu kỳ, bốn đại đế cường giả đồng thời xuất thủ, này là Vu Ma Đế Cung nhiều ít vạn năm chưa từng có sự, có thể nghĩ Vu Ma Đế Cung đối Trần Tâm đắc chết, nộ đến trình độ nào, hai đại đế cung sáu đại đế cao thủ trước sau từ Ma Mãn Thành truyền tống trận đi ra, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ sáu người tùy theo đều là ngẩn ra. Không nghĩ tới Vu Ma Đế Cung vì bắt một cái Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, vậy mà xuất động bốn đại đế cao thủ, thật là không có nghĩ đến a. Vương Thụ Thần đạo, cũng vậy. Vu Ma Đế Cung đại đế ngũ giai sơ kỳ Trịnh Vi Tấn không mặn không nhạt đạo, Vương Thụ Thần cười hắc hắc, Trịnh Vi Tấn. Ngươi cảm thấy có hai huynh đệ chúng ta xuất thủ, các ngươi đã tới hữu dụng không? Ta khuyên các ngươi còn là trở về đi, tiểu tử kia cùng kia đầu vạn tượng thần thú. Không có các ngươi Vu Ma Đế Cung phần, Trịnh Vi Tấn cũng không có nổi giận, đạm mạc nói, này có thể không nhất định, khi đến thời gian liền xem ai trước tìm được tiểu tử kia. Vương Thụ Thần mỉm cười, cùng Vương Thụ Vũ nhìn nhau, hai người phá không rời đi, không nghĩ tới Ma Võ Đế Cung vậy mà phái này hai cái lão quái vật xuất thủ. Vu Ma Đế Cung tốt vị đại đế tam giai hậu kỳ điện chủ nhướng mày, chúng ta muốn tại bọn họ trước tìm được tiểu tử kia. Trịnh Vi Tấn trầm giọng nói. Lập tức cùng cái khác ba người phá không rời đi, theo phía dưới ma thám bẩm báo, Tạo Hóa Đế Cung tiểu tử kia giống như muốn đi Xích Huyết Sơn Mạch, Xích Huyết Sơn Mạch. Hắn đi Xích Huyết Sơn Mạch làm gì? Xích Huyết Sơn Mạch khí huyết sát cực trọng. Với lại kia là huyết ma thú bộ lạc, quản hắn đi Xích Huyết Sơn Mạch làm gì, chúng ta chỉ cần tại Ma Võ Đế Cung trước đem hắn bắt hồi Vu Ma Đế Cung là được. Ta mới tu luyện thành một môn thượng cổ thần thú thuật. Có thể cảm ứng tất cả thần thú khí tức, định có thể tại Ma Võ Đế Cung trước tìm được bọn họ hành tung, Trịnh Vi Tấn bốn người tốc độ rất nhanh, phút chốc vạn dặm. Không có bao lâu, liền đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước ngốc quá kia phiến nguyên thủy rừng rậm, quả nhiên là đại đế cảnh vạn tượng thần thú khí tức. Một vị Vu Ma Đế Cung tam giai hậu kỳ điện chủ nhìn phía dưới bị hủy diệt mảng lớn nguyên thủy rừng rậm, cảm ứng đạo, này đầu vạn tượng thần thú, nên là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chúng ta bốn người, tùy tiện một người, đều có thể mang cái đó bắt xuống. Môn chủ phái chúng ta bốn người qua đây, có chút chuyện bé xé ra to, ta cảm thấy cũng là, đang nghị luận chung, Trịnh Vi Tấn bốn người tiếp tục phá không phi hành, dọc theo Hoàng Tiểu Long chờ người khí tức không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp cận. Một giờ trước, bọn họ đi qua nơi này có kia đầu vạn tượng thần thú lưu lại khí tức. Tới đến một phiến sơn cốc sau, Trịnh Vi Tấn hai tay một nhíp, không trung một đoàn khí lưu rơi vào cái đó trong tay, hắn cảm ứng đạo, một giờ trước. dùng tốc độ bọn họ, nên còn đi không bao xa, kia chúng ta tốc độ, nên rất nhanh thì có thể bắt kịp bọn họ, đi. Trịnh Vi Tấn bốn người lại lần nữa đề cao tốc độ, bốn người đều là đại đế cường giả, hoàn toàn cùng không gian hòa làm một thể, dù cho phi hành lại nhanh, cũng không có dẫn tới không gian hỗn loạn. Nửa giờ sau, bốn người đi tới một phiến sơn địa, Trịnh Vi Tấn đột nhiên ngừng lại, nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì đi tới nơi này, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long đám người khí tức đột nhiên không có, cái khác ba người cũng là nghi hoặc, đây là có chuyện gì, mấy vị là tại tìm chúng ta. Này thời gian, tiền phương không gian ba động, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người đi ra, ngươi. Trịnh Vi Tấn bốn người hiển nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân hình dạng, tựa hồ là tại chờ bọn hắn. Hoàng Tiểu Long là thế nào phát hiện bọn họ? Trịnh Vi Tấn hai mắt như đao, tại Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ nhân thân thượng quét mắt, nhưng mà lại là càng xem càng nghi hoặc, hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng chờ người đích xác là thần vương cảnh, mà Tượng Tuân đích xác cũng chỉ là đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Liền tại Trịnh Vi Tấn kinh nghi thời gian, Hồng Mông đại đế Khương Hồng mở miệng nói, các ngươi trở về đi, trở về nói cho Bành Dực, này sự dừng ở đây. Bành Dực chính là Vu Ma đế cung Vu Ma đại đế tên thật. Trịnh Vi Tấn bốn người toàn bộ ánh mắt rơi tại Hồng Mông đại đế Khương Hồng trên người, có chút giật mình Khương Hồng là làm sao biết bọn họ Vu Ma đại đế tên thật. Chẳng lẽ là Tạo Hóa Đế Cung Phương Càng trước đó liền nói cho bọn hắn biết, bọn họ tới U Phù Ma Địa Xích Huyết Sơn Mạch, cũng là Phương Càng ý tứ, Phương Càng để cho bọn họ tới Xích Huyết Sơn Mạch làm gì? Này thời gian, Vu Ma Đế Cung vị kia đại đế tứ giai trung kỳ điện chủ Nhiếp Bân đối Khương Hồng cười lạnh nói, này sự dừng ở đây. Khẩu khí đảo không tiểu, ta nói tiểu tử, ngươi lại là thân phận gì, có tư cách gì xưng hô chúng ta đại đế? Trịnh Vi Tấn lại là hai mắt lấp lánh đạo, là Phương Càng cho các ngươi tới U Phù Ma Địa. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Trịnh huynh, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta trước đêm này tiểu tử cùng kia đầu vạn tượng bắt xuống. Nhiếp Bân đạo, dù sao Ma Võ Đế Cung cũng muốn bắt Hoàng Tiểu Long. Trịnh Vi Tấn gật đầu, cũng tốt, cẩn thận một chút. Hắn tổng cảm thấy trong lòng có dũng khí không ổn định cảm giác. Nhiếp Bân lại là cười nói, một đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vạn tượng mà thôi. Ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân trên người, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1526 ba thô găng tiên, trong 1526 ba thô găng tiên, chương 1527, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó vài ngày, ta mới luyện liền một môn hỗn độn thần thuật, đúng lúc hôm nay có thể luyện tập. Nhiếp Bân nói đến này, toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra, trên cao phong vân biến sắc, bốn phía có khả năng xem tới được thiên địa vậy mà toàn bộ biến thành một phiến băng tuyết thế giới. Sở hữu sơn mạch, sở hữu cao ngất cổ mộc, sở hữu hoa cỏ, toàn bộ kết băng, băng ma chi ấn. Nhiếp Bân chậm rãi nói, hai tay một huy, thiên địa khí lưu bạo động, từng cổ mục kinh người hàng khí hướng Hoàng Tiểu Long chờ người bao khỏa mà đến. Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn đến, tại hàng khí này chi hạ, liền không gian đều kết thành băng, tất cả dường như đều bị đông lại, nhất tầng lại nhất tầng, bằng tốc độ kinh người hướng Hoàng Tiểu Long chờ người bốn phương tám hướng vây tới. Hồng Mông đại đế Khương Hồng một lắc đầu, như vừa rồi Trịnh Vi Tấn bốn người đến đây thối lui, kia là tốt nhất, hắn bản không muốn ra tay, nhưng mà hiện tại xem ra không ra tay là không được. Nhìn kia kinh người hàng khí không ngừng tiếp cận, Khương Hồng đột nhiên đưa lên tay, tùy ý một điểm, cứ như vậy một điểm, liền thấy một đạo quang mang theo chi lan rộng, quang mang nơi đến, kia bị đóng băng không gian toàn bộ tan ra, kia kinh người hàng khí tiêu thất vô tung. Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến, tia sáng kia lan rộng cực nhanh, nháy mắt liền đã tới đến bốn người trước mặt, bốn người vừa muốn chạy trốn, nhưng mà còn chưa kịp động, liền bị tia sáng kia bao phủ. Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn đến, Vu Ma Đế Cung đại đế ngũ giai sơ kỳ Trịnh Vi Tấn bốn người như diều đứt dây giống nhau, hướng sau bay ngược ra, bốn người rơi xuống mặt đất, miệng trung tinh vị cùng phúng không ngớt, trên người cẩm bào toàn bộ bạo liệt, bản thể xuất hiện từng cái vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Bốn người đều là đại đế cường giả, đại đế thần thể chi cường, có thể nói bất tử bất hủ bất hoại, với lại khôi phục năng lực tuyệt cường, nhưng mà, hiện tại, Khương Hồng chỉ là tùy ý một điểm, liền phá bốn người thần thể phòng ngự, với lại bốn người vết thương trên người vẫn đang không ngừng tăng lớn, huyết lưu không dứt, dường như căn bản không có cách gì khôi phục lại được, đủ qua khoảng chừng một phút, bốn người không ngừng tăng lớn vết thương mới ngừng lại được. Chỉ là, vẫn là huyết lưu không dứt, ngươi. Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người kinh hoàng muôn dạng địa nhìn Khương Hồng, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Trịnh Vi Tấn thanh âm run rẩy, tới tự linh hồn run rẩy, tùy ý một điểm. Vậy mà liền mang bốn người bọn họ trọng thương, đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Đại đế cao giai. Coi như là phổ thông đại đế cao giai cũng không cách nào làm được, với lại. Dùng hắn kiến thức, vậy mà nhận thức không ra đối phương vừa rồi thi triển là cái gì hỗn độn thần thuật, liền hắn đều nhận thức không ra, hiển nhiên, kia hỗn độn thần thuật tất nhiên thất truyền rất nhiều ức năm, Trịnh Vi Tấn như vậy, Nhiếp Bân ba người làm sao không phải như vậy, mà vừa mới chạy đến ma võ đế cung Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người vừa vặn nhìn đến Trịnh Vi Tấn bốn người bị trọng thương bay ngược một màn. Sợ đến hai người một trận run run, vội vàng ẩn phục tại nơi nào đó không gian nơi sâu, không dám ra đây, hai người chỉ cảm thấy ngực tim đập loạn không ngớt, ta là ai? Khương Hồng sắc mặt đạm mạc, ta là ai cũng không trọng yếu. Nói đến này, ánh mắt nhìn hướng nơi nào đó trên cao, hai vị đã tới, liền ra đi, Vương Thụ Thần hai người tuy rằng ẩn nấp được rất sâu, nhưng mà Khương Hồng là người phương nào, một mắt liền nhìn thấu Vương Thụ Thần hai người ẩn thân nơi. Nghe đến Khương Hồng vạch trần, Vương Thụ Thần hai người lại càng hoảng sợ, nhưng mà hai người vẫn ôm may mắn chi tâm, không có ra, nghĩ thầm dùng bọn họ bí pháp, Khương Hồng không thể nhìn ra được, Khương Hồng thấy thế, tiện tay một điểm. Không gian không có bất cứ ba động gì, nhưng mà trên cao ẩn phục tại không gian nơi sâu hiểu rõ Vương Thụ Thần hai người lại như chịu hỗn độn cự sơn đụng, từ trên cao ngã xuống, cùng Trịnh Vi Tấn bốn người giống nhau, miệng trung tinh huyết cuồng phun không ngớt, Trịnh Vi Tấn. Nhiếp Bân bốn người thấy thế, càng là hoảng sợ, Vương Thụ Thần thế nhưng đại đế ngũ giai trung kỳ, với lại chiến lực kinh người, có thể so đại đế ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn là địch bất quá đối phương một điểm, Khương Hồng không để ý đến sáu người ánh mắt sợ hãi. Đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, các ngươi trở về nói cho Ma Tiêu cùng Bành Dực, này sự dừng ở đây, lần này, ta lưu thủ, nhưng mà lần sau, các ngươi như lại phái người tới. Nói đến này, Khương Hồng hai mắt tinh mang một thiểm, chết, như ma võ đế cung cùng vu ma đế cung lại không thức thời, kia thì không thể trách hắn. Đương Khương Hồng nói đến chết thời gian, một cổ khí tức tử vong tịch quyển mở tới, Vương Thụ Thần, Trịnh Vi Tấn sáu người một trận lạnh run, các ngươi đi thôi. Khương Hồng đạo, Vương Thụ Thần, Trịnh Vi Tấn sáu người thở dài một hơi, có dũng khí sống sót sau tai nạn cảm giác, sáu người cũng không dám nói cái gì nữa, hoảng sợ đứng lên. Nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hồng Mông tiểu tử, ngươi vẫn là cùng trước đây giống nhau, vẫn duy trì một viên nhân giả chi tâm. Nhìn sáu người thân ảnh biến mất, Kim Giác tiểu ngưu lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, ma võ đế cung cùng vu ma đế cung người hội đến đây dừng tay, dùng Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người ma tính, này sự chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, nếu như ta, vừa rồi trực tiếp để sáu người này cách thí rơi. Nói bất định Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người hội sợ đến đây dừng tay, Hồng Mông đại đế Khương Hồng nghe nói, cười gượng, Thanh Ngưu tiền bối nói là, đọc truyện cùng, chỉ là, hắn tuy rằng cảm thấy Kim Giác tiểu ngưu nói được có lý, nhưng mà, hắn còn là hội kiên trì bản tâm của hắn, sư huynh, ngươi hiện tại cái này diện mạo, không phải ngươi hình dáng đi. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Khương Hồng tuy rằng cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà Vương Thụ Thần, Trịnh Vi Tấn chờ người, không thể liền Khương Hồng đều nhận thức không đi ra, với lại Khương Hồng hiện tại này dung mạo, dài được quá bình thường, Khương Hồng trưởng khống thần giới đệ nhất đế cung, thân là thần giới đệ nhất nhân, không thể như vậy phổ thông, Khương Hồng gật đầu mỉm cười, này đích xác không phải ta vốn có hình dáng. Nói đến này, trên người quang mang một thiểm, mọi người thấy, Khương Hồng toàn thân biến hóa kinh người, thành một cái phong độ nhanh nhẹn trung niên Mỹ nam tử, mày kiếm nhập tấn. Tinh mắt như tinh hà mênh mông, trên người tự có một cổ đế vương khí thế, nhưng mà này đế vương khí thế lại cho người một loại cảm giác ôn hòa, Hồng Mông tiểu tử, ngươi là càng dài càng xinh đẹp. Đột nhiên, Kim Giác tiểu ngưu mở miệng nói, xinh đẹp, mọi người thiếu chút nữa ngã sấp xuống, liền liền Khương Hồng cũng là không nói, khi chúng ta đi thôi, bị ma võ đế cung cùng vu ma đế cung người làm lỡ không thiếu thời gian, tiếp tục như vậy nữa, không biết khi nào mới đến xích huyết sơn mạch. Kim Giác tiểu ngưu không để ý đến mọi người ánh mắt, nói rằng, vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục khởi hành, hướng xích huyết sơn mạch phương hướng bay đi, mà vài cái tiếng đồng hồ sau, ma võ đế cung tổng điện, Ma Tiêu còn có ma võ đế cung các cao thủ vẻ mặt giật mình cùng không dám tin tưởng nhìn trước mắt trọng thương Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người, một cái đại đế ngũ giai trung kỳ, một cái đại đế tứ giai hậu kỳ, đi bắt một cái tạo hóa đế cung đệ tử vậy mà bị thương mà hồi. Hơn nữa còn là trọng thương. Thổ huyết trọng thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma Tiêu hít sâu một hơi, hoảng hoảng trong lòng giật mình, sau đó hỏi hai người, hồi bẩm đại đế, kia tạo hóa đế cung đệ tử bên người, ngoại trừ kia đầu đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong vạn tượng thần thú, còn có một cái đại đế cao giai cường giả. Vương Thụ Thần không dám che giấu, vội vàng hồi đáp, nhị đại thân phận chứng nhanh đến kỳ, sáng sớm hôm nay đi Lô Châu Tây Hồ phái ra chỗ tiến hành, từ hơn 9 giờ đợi được xấp xỉ 12 điểm, thật vất vả đến phiên ta, đối phương lại muốn bất động sản chứng, cũng không có qua giải thích thêm, sau đó để ta trở về, ngày thứ hai cầm bất động sản chứng lại tới làm. Ta liền buồn bực, làm cái thân phận chứng vì sao muốn bất động sản chứng, thần thấy suy nghĩ một cái buổi chiều cùng khó chịu một cái buổi chiều, vẫn nghĩ không thông thân phận chứng cùng bất động sản chứng có cái gì trực tiếp quan hệ. Thân phận chứng kỳ đầy, lần nữa tiến hành, không phải chỉ cần sổ hộ khẩu sao. Này là toàn quốc quy định đi, nếu như ta không có bất động sản chứng, mua không lên phòng ở, lẽ nào sau đó sẽ không có thân phận chứng. Ta thì không thể làm Trung Quốc công dân, convert bi, minh 236, trong 1527 đen cun lan, trong 1527 đen cun lan, chương 1528, ta tự mình đi qua một chuyến. Cái gì? Ma Võ Đế Cung tại chỗ chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão đều thất kinh, liền liền Ma Tiêu còn có mấy vị lão tổ đều là giật mình không tiểu, thần giới sổ vạn đế cung, tuy rằng đại đế cường giả không thiếu, nhưng mà đại đế cao giai cường giả lại là cực ít, hiện tại, một cái tạo hóa đế cung đệ tử bên người vậy mà có đại đế cao giai cường giả, ngươi xác định đối phương là đại đế cao giai. Ma Tiêu không dám tin tưởng lại lần nữa hỏi tới, tuy rằng có thể trọng thương Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người, nhưng mà, đối phương nói bất định chỉ là đại đế lục giai hậu kỳ hoặc lục giai hậu kỳ đỉnh phong, đại đế cao giai cùng đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong, hoàn toàn là hai loại không cùng khái niệm. Vương Thụ Thần minh bạch bọn họ môn chủ ý tứ, cười khổ nói, hồi bẩm đại đế, đối phương, tuyệt đối là đại đế cao giai cường giả, với lại chỉ sợ không phải là phổ thông đại đế cao giai, không sai, đối phương tuyệt đối không phải phổ thông đại đế cao giai. Một bên Vương Thụ Vũ nghĩ lên tình cảnh lúc đó, cũng là vẻ mặt khẳng định cùng hồi hộp đạo, không phải phổ thông đại đế cao giai, nghe Vương Thụ Thần cùng Vương Thụ Vũ hai người như vậy khẳng định, Ma Võ Đế Cung mọi người lại là giật mình, các ngươi như vậy khẳng định. Ma Võ Đế Cung lão tổ Trương Lục kinh nghi hỏi, đúng vậy, Trương Lục lão tổ, bởi vì, đối phương chỉ là một chiêu, liền mang chúng ta trọng thương, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Vương Thụ Thần vẻ mặt sợ hãi hồi ức đạo, lúc đó chúng ta lúc chạy đến, nhìn đến đối phương cũng chỉ là một chiêu, liền mang Vu Ma Đế Cung Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn đại đế cao thủ đánh bay ra ngoài, mọi người lại là thất kinh, Vu Ma Đế Cung phái Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân đã qua. Ma Võ Đế Cung lão tổ Trần Khải Văn gấp thanh hỏi tới, đúng vậy, Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người so với chúng ta nhanh một bước tìm được đối phương, chúng ta lúc chạy đến. Xa xa nhìn đến đối phương chỉ là tiện tay một điểm, quang mang đại tráng, Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người liền toàn bộ trọng thương, hai người chúng ta sợ đến núp vào, chúng ta là dùng thượng cổ hỗn độn thần thuật tìm ảnh ẩn nấp, thế nhưng đối phương lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, với lại tùy ý một điểm, chúng ta cùng Trịnh Vi Tấn. Nhiếp Bân bốn người giống nhau liền. Vương Thụ Thần run rẩy đạo, nói đến này, ngừng lại, đằng sau không cần nói cũng biết. Ma Võ Đế Cung mọi người đảo hấp một trận lương khí, Ma Võ Đế Cung lão tổ Trương Lục trầm giọng nói, thực lực như thế, đích xác không phải phổ thông đại đế cao giai có, đối phương chỉ sợ là đại đế thất giai hậu kỳ. Thậm chí có thể là đại đế bát giai sơ kỳ, hắn Trương Lục cũng vẻn vẹn chỉ là đại đế thất giai hậu kỳ mà thôi, này sự. Chư vị thế nào nhìn? Ma Tiêu liếc nhìn mọi người, trầm ngâm nói, đại điện trầm tĩnh. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử vậy mà có lưỡng đại đế cường giả tùy tùng, này sự, với lại trong đó một cái, vậy mà không phải phổ thông đại đế cao giai, không ai dám lỗ mãn trả lời, thông thường liên lụy tới đại đế cao giai cường giả, liền là trước 10 đế cung cũng phải cẩn thận đối đãi môn chủ, này sự, ta nhìn cho dù. Lên tiếng trước nhất là lão tổ Trương Lục, tính. Lẽ nào chúng ta điện chủ Thôi Ngụy chết vô ích? Lão tổ Trần Khải Văn sắc mặt âm lãnh. Thôi Ngụy, có thể là của hắn đệ tử thân truyền, với lại, 10 vạn năm nội rất có hy vọng đột phá đến đại đế cảnh giới, thế nhưng, lại là theo cái này tạo hóa đế cung đệ tử mà chết, Truyền của tôi đố, môn chủ. Ta tán thành Trương Lục ý tứ, này sự còn là tính. Khác một lão tổ Triệu Minh thần đạo, một cái tạo hóa đế cung đệ tử, bên người lại có hai cái đại đế cường giả, này quá không bình thường. Ta tán thành Trần Huynh ý tứ, này sự tuyệt đối không thể như thế tính, thôi Ngụy Điện chủ chi chết, hiện tại chỉ sợ sớm đã tại U Phù Ma Địa truyền ra, nếu ta đến đây dừng tay, U Phù Ma Địa cái khác ma môn đệ tử hội thế nào nhìn chúng ta ma võ đế cung, chúng ta ma võ đế cung còn nói gì trưởng khống U Phù Ma Địa, còn nói gì lãnh tụ U Phù Ma Địa chúng tiểu ma môn. Lại một vị lão tổ nghiêm khang lạnh lùng nói, không sai. Nhất định muốn mang đối phương bắt xuống, một cái đại đế cao giai cường giả mà thôi. Nếu như sau đó tùy tiện một cái đại đế cao giai sát chúng ta ma võ đế cung một vị điện chủ, thái thượng trưởng lão. Chúng ta lẽ nào cũng muốn nén giận. Lão tổ Trần Hải tâm đạo, theo sau, cái khác bốn vị lão tổ cũng phát biểu ý kiến, ngoại trừ trước Trương Lục cùng Triệu Minh thần chi ngoại, cái khác bảy vị lão tổ đều giúp đỡ muốn bắt hạ Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, tuyệt không thể bỏ qua. Ma Tiêu nghe xong, quay đầu hỏi Vương Thụ Thần hai người, đối phương. Có nói gì hay không? Vương Thụ Thần không dám che giấu, thành thật trả lời, đối phương nói, các ngươi trở về nói cho Ma Tiêu cùng Bành Dực, này sự dừng ở đây, lần này, ta lưu thủ, nhưng mà lần sau các ngươi như lại phái người tới, chết. Vương Thụ Thần mô phỏng theo lúc đó Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng giọng nói, kia loại bá khí, kia loại vượt lên chúng sinh chi uy, bày ra không thể nghi ngờ, ma võ đế cung mọi người một phiến giận dữ, thật là cuồng vọng khẩu khí. Sẽ không biết có hay không cuồng vọng thực lực. Ta Trần Khải Văn muốn xem hắn có hay không. Lão tổ Trần Khải Văn bỗng nhiên đứng lên, đối Ma Tiêu đạo, môn chủ, ta tự mình xuất thủ, đi mang bọn họ toàn bộ bắt trở về, hắn là đại đế cửu giai sơ kỳ, tự tin một người đi tới, hoàn toàn có thể đơn giản mang bọn họ bắt xuống, hắn đúng lúc có thể mượn này thế hắn đệ tử Thôi Ngụy báo thù, môn chủ, ta và Trần Huynh cùng nơi trước đi. Đại đế bát giai trung kỳ lão tổ Nghiêm Khang cũng đứng lên đạo, Ma Tiêu gật đầu, có Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người trước đi, hắn tất nhiên là yên tâm, này thời gian, Vương Thụ Thần thượng trước, chần chờ nói, môn chủ, về cái đó tạo hóa đế cung đệ tử, đối phương có thể là những năm trước đây tại tạo hóa đế cung bái sư đại điển thượng đánh bại tà thần đế cung Vương Vĩnh Sâm Hoàng Tiểu Long, cái gì, Hoàng Tiểu Long, cái đó chí tôn chi vương. Mọi người ông nhiên, Ma Tiêu cũng là giật mình, tạo hóa đế cung xuất hiện một cái chí tôn chi vương. U Phù Ma Địa chúng đại tiểu ma môn từ lâu biết, ngươi khẳng định kia tạo hóa đế cung đệ tử chính là kia chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long. Ma Tiêu gấp nhiên hỏi, Vương Thụ Thần gật đầu, thuộc hạ không dám 100% khẳng định, nhưng mà chính thành khả năng, cái này tạo hóa đế cung đệ tử cũng cưỡi một đầu tiểu thanh ngưu, nghe nói tạo hóa đế cung chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long cũng là có một con thanh ngưu tọa thú, chỉ là, thuộc hạ không hiểu là, này Hoàng Tiểu Long bên người tại sao có thể có đại đế cao giai cường giả tùy tùng? Trung niên nhân kia, chẳng lẽ là Phương Càn biến ảo, Phương Càn? Ma Tiêu lắc đầu, không thể, Phương Càn trưởng khống tạo hóa đế cung, thông thường sẽ không dễ dàng rời khỏi tạo hóa đế cung, càng không thể tùy tùng Hoàng Tiểu Long tới này U Phù Ma Địa. Suy nghĩ một chút, Ma Tiêu chậm rãi đứng lên, bản đại đế tự mình đi qua một chuyến, đại đế, Vương Thụ Thần, chúng điện chủ. Chúng thái thượng trưởng lão đều là biến sắc, thất kinh, liền là liền Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ người cũng là giật mình, môn chủ, hai người chúng ta đi tới liền đi. Lão tổ Trần Khải Văn vội vàng nói, Ma Tiêu lắc đầu, ngữ khí kiên định đạo, ta tự mình đi qua một chuyến, ta rất nhiều năm không có xuất thủ qua, cũng là thời gian nhượng U Phù Ma Địa còn có thần giới nhiều đế cung biết ta Ma Tiêu thực lực chân chính lúc, chỉ mong trung niên nhân kia không để cho ta thất vọng mới tốt, môn chủ. Trung niên nhân kia chỉ là một cái khu đại đế cao giai mà thôi, không cần kinh động môn chủ tự mình xuất thủ. Lão tổ Nghiêm Khang đạo, có ta và Trần Huynh đi tới chân vậy, đúng vậy, môn chủ, lão tổ Trương Lục chờ người cũng sôi nổi khuyên lên, như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người theo ta đi tới. Ma Tiêu thấy thế, trầm ngâm nói, côn vớt đi, minh 236, trong 1528 ta tu mi chuyên. Trong 1528 ta tu mi chuyên, chương 1529, sợ đến tè ra quần. Lão tổ Trương Lục, Triệu Minh thần chờ người vừa nghe, còn đợi khuyên nữa, Ma Tiêu một đưa lên tay, cắt đứt mọi người, nói rằng, tốt, ý ta đã quyết, các ngươi liền tại ma võ đế cung đợi tin tức cốt của ta, ba người chúng ta rất nhanh thì hội trở về, là, Môn chủ, Trương Lục, Triệu Minh Thần chờ người chỉ có thể cung kính xác nhận, chúng ta đi thôi. Ma Tiêu đối Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người đạo, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người xác nhận, lập tức, Ma Tiêu thân hình hư không tiêu thất đại điện, nhìn Ma Tiêu ba người tiêu thất, lão tổ Trương Lục lại là có dũng khí cảm giác nói không ra lời, loại cảm giác này, tổng nhượng hắn bất an, hình như có cái gì đại sự phát sinh thông thường, Trương Lục nhướng mày, đối Triệu Minh Thần chờ nhân đạo, ta cuối cùng cảm thấy tâm thần không yên, giống như có cái gì đại sự phát sinh giống nhau, loại cảm giác này, như trước đây thần giới đại kiếp phát sinh giống nhau, lão tổ Trần Hải Tâm cười nói, ta nói Trương Lục, ta nhìn ngươi là tu luyện ra vấn đề đi. Lần này liền môn chủ đều tự mình xuất thủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi cảm thấy này thần giới, có mấy người hội là môn chủ đối thủ, chúng ta môn chủ từ lâu đột phá đại đế thập giai hậu kỳ, ngoại trừ kia số lượng mấy người, căn bản không có người hội là chúng ta môn chủ đối thủ, mấy vị khác lão tổ cũng là lắc đầu mỉm cười, cảm thấy Trương Lục lo lắng có phần dư thừa, Trương Lục chân mày lại trói chặt, trầm mặc không nói, này thời gian, Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang ba người từ lâu rời khỏi ma võ đế cung tổng bộ sơn mạch, xuất hiện tại một phiến quỷ hải chi thượng, này phiến quỷ hải, quỷ khí cực trọng, ác quỷ vô số, ba người một xuất hiện, vô số ác quỷ liền hướng ba người mở miệng tê cắn qua đây. Cũng không có thấy Ma Tiêu thế nào động tác, toàn thân xuất hiện từng đạo ma văn, những ma văn này chấn động, liền thấy này phiến quỷ hải chi thượng sở hữu ác quỷ toàn bộ như châu chấu giống nhau rơi xuống, từ xa nhìn lại, dường như rơi xuống một hồi ác quỷ chi vũ, chúng ta đi. Ma Tiêu hai mắt đạm mạc, mang theo Trần Khải Văn, Triệu Minh Thần hai người trực tiếp phá không rời đi, ba người nơi đi qua, sở hữu quỷ khí toàn bộ tiêu tán không còn, chuyện của tôi chấm nét. Chúc mừng môn chủ huyết long ma công đại thành. Trần Khải Văn theo sát tại Ma Tiêu thân sau, nịnh đạo, dùng môn chủ thực lực, tuyệt đối có thể áp chế tà thần đại đế, không sai. Tà thần đế cung tà thần đại đế hiện tại khẳng định không phải môn chủ đối thủ. Nghiêm Khang cũng là nịnh cười nói, Ma Tiêu cười ha ha một tiếng, cười thanh thấu triệt trên cao vân tiêu, các ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật muốn tìm tà thần lão nhân kia lại luận bàn thoáng cái, trước đây nhất chiến. Ta huyết long ma công còn không có đại thành, cuối cùng thất bại nửa chiêu, nghĩ lên trước đây nhất chiến, ta liền không cam lòng, mấy ngàn vạn năm trước, tà thần đế cung muốn thống nhất chúng đế cung. Thậm chí nghĩ mang thế lực duỗi tiếng U Phù Ma Địa, Ma Tiêu giận dữ, hai người đại chiến một hồi, hai người tại U Phù Ma Địa nơi sâu đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng, Ma Tiêu thất bại nửa chiêu, Ma Tiêu mặc dù bại, bị thương, nhưng mà tà thần đại đế tà vĩ lại cũng không chịu nổi. Hơn nữa có cái Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung liên thủ, cuối cùng Tà Thần Đế Cung bỏ đi tranh giành U Phù Ma Địa ý niệm trong đầu, Ma Tiêu ba người nói cười gian, phút chốc liền đi 10 vạn dặm, dùng ba người tốc độ. Căn bản không cần lại ngồi cái gì truyền tống trận, bởi vì ba người tự thân tốc độ, đã hoàn toàn so cái gì truyền tống trận còn muốn nhanh, rất nhanh, ba người liền cũng đều đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước ngốc quá kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Cũng chính là giết chết Ma Võ Đế cung điện chủ Thôi Ngụy địa phương, ba người ngừng lại, phía dưới trên mặt đất, còn có Thôi Ngụy, Trần Tâm đắc đám người vết máu, Trần Khải Văn tùy ý một nhíp, liền thấy Thôi Ngụy nhiễm tại trên mặt đất vết máu bồng bềnh lên, tại Trần Khải Văn thần lực quán chú chi hạ, Thôi Ngụy vết máu hình như sống lại, yếu ớt thúc thiết. Dường như oan hồn giống nhau, này là một môn thượng cổ hỗn độn thần thuật chi một, tụ hồn thuật, bất quá, này tụ hồn thuật cực khó tu luyện. Phải ngốc tại thượng cổ tử chiến trường chi trung. Mỗi ngày thôn phệ trong đó thượng cổ hồn oán chi khí, chịu được này thượng cổ hồn oán chi khí thực ăn mới được, với lại không có sổ 10 vạn năm, không thể tu luyện được thành công. Thôi Ngụy, ngươi yên tâm, sư phụ biết. Sư phụ nhất định hội báo thù cho ngươi, tự mình mang đối phương giết chết, mang đối phương chi hồn thiêu hủy rơi, tế tôn cho ngươi. Trần Khải Văn hai mắt lạnh lùng nói, Thôi Ngụy kia đoàn vết máu này tài ngừng thúc thích, đi thôi. Ma Tiêu liền muốn cùng Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người tiếp tục hướng trước truy đuổi Hoàng Tiểu Long, này thời gian, hậu phương quang mang một thiểm, liền thấy mấy người từ ma mãn thành phương hướng phá không mà đến, người cầm đầu, là một người dáng dấp quái dị trung niên tráng hán, này trung niên tráng hán, đầu rất đại, so với người bình thường muốn đại thượng một lần, mà cánh tay rất dài, chân đồng dạng rất dài, trên cánh tay, quấn quanh hai điều hắc sắc độc tích, này hai điều hắc sắc độc tích, hai mắt u lục, phun ra nuốt vào huyết hồng lưỡi dài, trên người dài đầy màu sắc rực rỡ điều văn, nhượng người sợ. Ma Tiêu nhìn thấy người vừa tới, tùy theo ngừng lại, cùng Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người đều là bất ngờ, bởi vì người vừa tới thình lình liền là Vu Ma Đế Cung Vu Ma Đại Đế Bành Dực cùng Vu Ma Đế Cung ba vị lão tổ, không nghĩ tới Vu Ma Đại Đế Bành Dực vậy mà cũng sẽ đích thân xuất thủ, mà Bành Dực mấy người nhìn thấy Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang ba người thời gian, cũng là giật mình cùng bất ngờ, chớp mắt, Bành Dực bốn người liền tới đến Ma Tiêu trước mặt, Ma Tiêu huynh, không nghĩ tới lần này chi sự vậy mà hội kinh động ngươi xuất thủ, nếu như ta nhớ không lầm, tự lần trước tà thần nhất chiến sau, Ma Tiêu huynh liền không có xuất thủ qua đi. Bành Dực đầu tiên mở miệng, đối Ma Tiêu cười nói, dường như hai cái lão bằng hữu, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung phía dưới đệ tử tuy rằng chợt có tranh đấu, nhưng mà, Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người giao tình còn xem như là không tệ, đặc biệt trải qua lần trước tà thần đế cung nhất chiến sau đó, Ma Tiêu cũng đối Bành Dực cười nói, Bành Dực lão đệ không cũng giống vậy sao? Không nghĩ tới mấy ngàn vạn năm sau, chúng ta sẽ vì này sự đồng thời xuất thủ, Bành Dực cười ha ha một tiếng, vị tất muốn chúng ta xuất thủ, ta qua đây, chính là hiếu kỳ kia tạo hóa đế cung đệ tử thân phận còn có trung niên nhân kia thân phận, Ma Tiêu gật đầu, ánh mắt rơi tại Bành Dực song trưởng thượng kia hai điều độc tích trên người, nói rằng, Bành Dực lão đệ này hai điều hồng hoang độc tích là càng dài càng dễ nhìn, sợ là có đại đế trung giai thực lực đi, Bành Dực cười nói, còn là không thể gạt được Ma Tiêu huynh mắt a, đã Bành Dực lão đệ cũng tới, khi chúng ta liền cùng mà đi đi, ta chính có ý đó, vì vậy, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người liền cùng phá không trước đi, kia tạo hóa đế cung đệ tử nếu như biết hai vị đại đế cùng đi, chỉ sợ muốn sợ đến tè ra quần đi. Trên đường, Trần Khải Văn vui đùa đạo, mọi người mỉm cười, nào chỉ là tè ra quần, ta xem là liền hồn đều dọa rơi. Nghiêm Khang cười nói, nửa giờ sau, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người tại một điều tiểu sông bầu trời dừng, bọn họ trước tại này bờ sông nhỏ thượng dừng lại qua. Vu Ma Đế Cung lão tổ Chu Khả Phàm một chỉ bờ sông nhỏ thượng vết chân, bọn họ vẫn còn có tâm tư tại này dừng lại. Trần Khải Văn cười lạnh nói, dùng chúng ta tốc độ, còn có 10 phút liền có thể bắt kịp bọn họ, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người lại tiếp tục phá không hướng trước phi hành, 10 phút sau, bảy người xa xa liền nhìn đến tại phía trước phi hành Hoàng Tiểu Long mấy người, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1529 Sodenton, trong 1529 Sodenton, chương 1530, chúng ta một người một điều. Ma Tiêu, Bành Dực bảy người nhìn thấy phía trước Hoàng Tiểu Long chờ người, tùy theo lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, cảm ứng được đằng sau kinh người sát khí, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng Đạo, Hồng Mông Tiểu Tử, ta liền nói dùng Ma Tiêu, Bành Dực ma tính, bọn họ không hội đến đây bỏ qua, ngươi nhìn, ta nói trúng rồi đi, Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cười gượng, không dám phản bác, nói rằng, Thanh Ngưu tiền bối nói phải, đã Ma Tiêu, Bành Dực đều tới, Hoàng Tiểu Long chờ người liền cũng không có lại đi, đơn giản ngừng lại, Kim Giác Tiểu Ngưu lại cầu nhào đạo, nương nương, liền đi cái xích huyết sơn mạch đều bất an sinh, ta có dự cảm, chờ chúng ta đến xích huyết sơn mạch, nhất định có thể tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, Hoàng Tiểu Long một phách cái đó ngưu đầu, liền ngươi lời nói nhiều, nếu như tìm không đến đâu, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, tiếp theo cười hắc hắc, tìm không được, khen thưởng ta một mai Hồng Mông Linh Đan, Hoàng Tiểu Long không nói, này đầu lão ngưu, cực phẩm hỗn độn linh đan tại toàn bộ thần giới đều là hiếm lạ chi vật, thông thường đấu giá hội đều rất ít xuất hiện. Này đầu lão ngưu đảo tốt, còn muốn Hồng Mông Linh Đan, mỹ ngươi. Hoàng Tiểu Long bạch cái đó một mắt, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người liền đi tới trước mặt, mấy người đình tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, cũng không có lập tức động thủ, mà là đánh giá Hoàng Tiểu Long mấy người, đặc biệt quan sát Hoàng Tiểu Long, tượng tuân này đầu vạn tượng thần thú cùng Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng cái này cái gọi là Đại Đế cao giai trung niên nhân, này thời gian, Khương Hồng đã khôi phục trước vương thụ thần chờ người thời gian diện mạo, sở dĩ, Ma Tiêu, Bành Dực nhận thức không ra Khương Hồng. Khương Hồng mặt ngoài thực lực, triển lộ là đại đế thất giai hậu kỳ. Chỉ là, Ma Tiêu nhìn Khương Hồng, lại là ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy trung niên nhân này hình như tại kia gặp qua. Cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là, đến cùng tại kia gặp qua, hắn sưu khắp ký ức, lại là nghĩ không ra. Này thời gian, Trần Khải Văn lạnh lùng nhìn Tượng Tuân cùng Hoàng Tiểu Long. Chính là các ngươi sát đệ tử ta. Trên người sát ý như thủy triều thông thường cuồn tuôn mà ra, ngươi đệ tử. Không biết ngươi nói tới ai? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Trần Khải Văn thấy Hoàng Tiểu Long biết rõ còn hỏi, hai mắt sát ý lại là nồng liệt nhất phân, đệ tử ta liền là trước chết tại trong tay các ngươi cái đó Ma Võ Đế Cung Điện Chủ, hắn gọi Thôi Ngụy. Hắn là ta đệ tử thân truyền, hắn vốn có hy vọng tại 10 vạn năm chi nội đột phá đến đại đế cảnh giới. Nhưng mà lại là bởi vì các ngươi, hắn song quyền nắm chặt, song chưởng khủng bố ma khí cuồn cuộn. Nga, ngươi nói là trước cái đó ma võ đế cung điện chủ, hắn cùng vu ma đế cung cái đó điện chủ đích thật là ta sát. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nghe Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận. Ma võ đế cung cùng vu ma đế cung tất cả mọi người là giận dữ, sát ý xung thiên, môn chủ, liền nhượng ta xuất thủ, mang này tiểu tử bắt xuống. Trần Khải Văn đối ma tiêu đạo, ma tiêu lại là lạnh nhạt nói, không gấp. Nói đến này, đối Bành Dực cười nói, Bành Dực lão đệ. Đối với bọn hắn, ngươi có cái gì muốn hỏi? Bành Dực mỉm cười, đã như vậy, kia ta liền không nhún nhường, trước tiên ta hỏi đi. Theo sau, ánh mắt của hắn rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, ngươi thật là tạo hóa đế cung đệ tử, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy là ngươi tạo hóa đế cung cái đó chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Bành Dực lại lần nữa chậm rãi hỏi, hai mắt nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, chí tôn chi vương, Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang chờ người cũng là chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, chờ Hoàng Tiểu Long trả lời. Bành Dực hỏi, cũng là Ma Tiêu muốn biết, mọi người tại đây đều hiểu chí tôn chi vương ý nghĩa, xem ra. Bành Dực trước cũng đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh nói, này cũng không hề gì tốt che giấu. Như đối phương muốn tra, dùng ma võ đế cung cùng vu ma đế cung thế lực, cũng rất nhanh liền có thể tra ra. Nghe đến Hoàng Tiểu Long thừa nhận, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người đều là hơi chấn động một chút, quả nhiên. Này tóc đen tuổi trẻ người liền là tạo hóa đế cung chí tôn chi vương đệ tử Hoàng Tiểu Long. Lập tức, Ma Tiêu, Bành Dực mấy người đều là hai mắt nóng rực dị thường, chí tôn chi vương thần cách. Nói như vậy, có này chí tôn chi vương thần cách người, số mệnh đều rất tốt. Tuy rằng này chí tôn chi vương thần cách không có cách gì thôn phệ cùng luyện hóa, nhưng mà bọn họ có thể dùng thượng cổ hỗn độn ma môn bí pháp mang Hoàng Tiểu Long thần hồn thôn phệ rơi, bọn họ dung hợp Hoàng Tiểu Long thần hồn sau, như vậy Hoàng Tiểu Long trước có số mệnh một phân bộ liền hội chuyển dời đến trên người bọn họ, tất cả mọi người là đại đế cường giả, theo bọn họ tu vi càng cao, liền càng minh bạch số mệnh tầm quan trọng. Án Hạ trong lòng kích động, Ma Tiêu đối Bành Dực trầm ngâm nói, Bành Dực lão đệ, cái này Hoàng Tiểu Long, giao cho ta ma võ đế cung, kia đầu vạn tượng thần thú cho ngươi, thế nào? Đương nhiên, chúng ta ma võ đế cung có thể sẽ cho ngươi một điều trung phẩm hỗn độn linh mạch, mọi người nghe nói, đều là lấy làm kinh hãi. Hạ phẩm hỗn độn linh mạch, tại thần giới đã là khó tìm, coi như là thần giới một ít siêu cấp đấu giá hội, cũng cực ít có bán đấu giá, mà 10 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, cũng không cách nào hối đoái được một điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng là bây giờ, Ma Tiêu vì Hoàng Tiểu Long, đơn giản liền cho phép cùng vu ma đế cung một điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Nhưng mà tiếp theo, Bành Dực lại là lắc đầu mỉm cười, một điều. Thiếu, hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Tại Bành Dực xem ra, một cái chí tôn chi vương tuyệt đối là trị hai người điều trung phẩm hỗn độn linh mạch. Ma Tiêu nhướng mày, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lánh, cuối cùng gật đầu nói, tốt, hai điều liền hai điều. Hắn thế nhưng nghe nói Hoàng Tiểu Long có biến dị nguyên long thần thể, Hoàng Tiểu Long này biến dị nguyên long thần thể tuyệt thế hiếm thấy, đúng lúc có thể nhượng hắn huyết long ma công tiến thêm một bước, tốt, Ma Tiêu huynh chính là sảng khoái. Bành Dực cười lên, Ma Tiêu cũng không có nhiều nói, lấy ra một mai không gian nhẫn, ném cho Bành Dực thần thức đảo qua, nhìn bên trong kia hai điều như ngân hà thông thường trung phẩm hỗn độn linh mạch, thỏa mãn gật đầu, Ma Tiêu này tài quay đầu đối Trần Khải Văn gật đầu. Ý bảo cái đó có thể xuất thủ, nhưng mà này thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là đối Khương Hồng có chút ngượng ngùng cười nói, sư huynh, cái đó, hai người kia đều trung phẩm hỗn độn linh mạch, chúng ta một người một điều, ngươi nhìn, thế nào? Khương Hồng kinh ngạc, lại là ha ha mỉm cười, đã sư đệ đều đã nói như vậy, ta còn có thể không đáp ứng sao? Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Bành Dực bảy người lại là ngẩn ra, Trần Khải Văn không thể ức chế địa cười lên, theo sau, Nghiêm Khang, Vu Ma Đế cung cái khác ba vị lão tổ cũng lần lượt cười to, Ma Tiêu, Bành Dực hai người tuy rằng không có cười, cũng là lắc đầu, tại thần giới, dám ở hai người bọn họ trước mặt nói như thế, còn thật tìm không ra vài cái người, tiểu tử, ngươi đều nhanh mất mạng, vậy mà còn dám đánh kia hai điều trung phẩm hỗn độn linh mạch chủ ý, Trần Khải Văn cười nói, ngươi còn là nghĩ đợi lát nữa thế nào hướng chúng ta môn chủ cầu xin tha thứ đi, bất quá, bất kể ngươi thế nào cầu xin tha thứ, đều là giống nhau kết quả, dù cho Phương Càn trước tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đến này, Trần Khải Văn toàn thân khí thế tăng mạnh, đại đế cửu giai sơ kỳ khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Convert B, Minh 236.